Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, đường đột, nhị thiếu, 026 Lệ tiên sinh ăn vào một nửa thời điểm lâm thời nhận điện thoại đi. Hắn đám bạn kia nhóm sau khi cơm nước xong còn uống một lát trà. Hàn huyên một hồi thiên tài đi, trên bàn cơm ngẫu nhiên cầm từ tư để trêu ghẹo, bất quá coi như thiện ý, giải trí cái chủng loại kia. Cũng không ác tục, ngay từ đầu từ tư đệ còn 10 phần không thích ứng. Chậm rãi, nàng chỉ thích làm lộ ra mấy phần nghề nghiệp cười yếu ớt. Mọi người không có quá nhiều chú ý nàng, liền bắt đầu tự lo nói chuyện phiếm nói sự tình. Ở đây hết thảy có 5 nam tam nữ, trong đó một cái ban đầu từ tư đệ cũng không có chú ý tới. Cũng không tại phòng tiếp khách, về sau là từ thư phòng ra, nghe nói là cái minh tinh. Chỉ nghe mọi người tại trên bàn cơm đều gọi nàng cố đại minh tinh. Từ tư đệ cũng không nhận ra, nhưng lại lờ mờ cảm thấy có chút quen mắt. Nàng ôn nhu tiểu xào, ngũ quan tinh xào, xác thực muốn so mặt khác hai cái đẹp mắt rất nhiều. Trong lúc đó một mực đi theo cái kia mang kính mắt gọi là Giang Hoài Nhân bên người nam tử. Như là một đôi, lúc ăn cơm mọi người cười cười nói nói. Tựa hồ nghe nói Lệ tiên sinh cố ý đầu tư ngành giải trí sản nghiệp. Cái kia cố đại minh tinh còn đi cho hắn kính rượu tới. Bất quá Lệ tiên sinh nhàn nhạt câu môi, trực tiếp vân đạm phong khinh cự tuyệt. Nói, một hồi đến lái xe, Giang Hoài Nhân vậy mà vỗ vỗ đại minh tinh cái mông. Nói, bảo bối, chính ngươi uống vào chơi thôi. Hiểu chuyện một chút, sau đó cái kia đại minh tinh sắc mặt hơi cương. Lập tức một hơi trực tiếp uống 3 ly lớn, lúc này mới có chút nghĩ mà sợ. Xong Lệ tiên sinh nói, đường đột, nhị thiếu trong nháy mắt đó. Trong phòng khó được tĩnh lặng, thẳng đến Lệ Trương Đình bưng chén trà lên, hướng phía Giang Hoài Nhân cử đi nâng. Cùng Giang Hoài Nhân cách không chạm cốc sau, trên mặt bàn bầu không khí lúc này mới thoáng hòa hoãn. Nghe nói trên bàn cơm Lệ tiên sinh không thích người khác kính hắn rượu. Hắn sau khi làm việc chưa từng uống rượu, thích uống trà, Lệ tiên sinh đến tột cùng có cái gì bối cảnh, cho dù là nhất hội sở bên trong người đến nay cũng không rõ thực. Có người nói Lệ tiên sinh xử lý đồ cổ ngành nghề. Có người nói hắn xử lý dầu hỏa sản nghiệp, có người nói Lệ tiên sinh phía sau là một tòa cự đại thương nghiệp đế quốc. Từng cái lĩnh vực đều có liên quan đến, lại là từng cái lĩnh vực bá chủ. Cũng có người nói cái này nhất hội sở phía sau lão bản liền là bản thân hắn. Khỏi cần phải nói, riêng là cái này chỗ tòa nhà, tại bờ sông cái này dựa vào núi, ở cạnh sông vị trí, chỉ là giá đất đều là 9 chữ số 10 con số lên. Nghe nói tòa nhà này vẫn là thanh mạt trong năm lão trạch. Thế nhưng là đối với Lệ tiên sinh nghe đồn rất nhiều. Nhưng không có bất kỳ người nào biết hắn cụ thể thân phận. Chân chính nội tình, có người nói, thế giới này sản nghiệp tựa như là một tòa băng sơn. Lộ ra ngoài cái kia một bộ phận bất quá là một góc của băng sơn. Chôn ở mặt biển trở xuống mới thật sự là vương quốc. Mà thật sự là có tiền có thực lực có địa vị bá chủ. Cho tới bây giờ đều không phải phóp trên bảng xếp hạng mấy vị kia. Không có người rõ ràng Lệ tiên sinh chân chính nội tình. Tại nhất hội sở, là cấm tìm hiểu cùng thảo luận liên quan tới Lệ tiên sinh hết thảy. Bao quát ba chữ này, đây là tại huấn luyện trong lúc đó Lưu Huyền Tâm từng dặn dò nàng cùng cảnh cáo. Ngắn ngủi một bữa cơm công phu, liên liên đơn thuần như từ tư đệ cũng nhìn ra chút môn đạo. Đó chính là, đám người này quen thuộc về quen thuộc, có tiền về có tiền. Thế nhưng là kẻ có tiền bên trong cũng là sẽ phân đủ loại khác biệt. Thí dụ như, cái này cả đêm, vô luận là từ ngôn ngữ vẫn là hành động bên trên. Mọi người hết thảy đều 10 phần không kiêng nể gì cả. Chỉ có đến Lệ tiên sinh trên thân, đều sẽ theo bản năng thu liễm mấy phần. Rất rõ ràng, cái kia Giang Hoài Nhân càng coi trọng cùng Lệ tiên sinh giao tình. Trên mặt đối đại minh tinh hỏi han ân cần. Thậm chí còn 10 phần quan tâm, vì nàng gấp thức ăn, thế nhưng là quan hệ giữa hai người có chút kỳ quái. Thật giống như trêu chọc mèo con chó con, cảm thấy hứng thú thời điểm sờ sờ ôm một cái. Không có hào hứng, liền hào hứng mênh mông. Không đơn thuần là bọn hắn, còn lại hai đôi ở giữa cũng cơ bản giống nhau. Khi đó từ tư đệ còn 10 phần đơn thuần. Không biết nguyên lai trên thế giới này nam nữ ở giữa ngoại trừ tình lữ thân phận bên ngoài. Còn có bạn chơi một chuyện, tên như ý nghĩa, đã chơi đùa tiểu đồng bọn. Mãi cho đến tất cả mọi người đều rời đi sau. Từ tư đệ nguyên bản ưỡn đến mức thẳng tắp thân thể rốt cục chậm rãi sụ xuống. Nàng thật dài thở ra một hơi, chỉ cảm thấy sợ bóng sợ gió một trận, cuối cùng là sống qua một kiếp này. Chỉ cảm thấy cái này ngắn ngủi mấy giờ phục vụ bên trong. Nàng toàn thân căng cứng, cả người lực chú ý độ cao tập trung, quả thực do tham gia thi đại học lúc còn khẩn trương. Còn hoảng hốt, chỉ sợ nhất thời thất thủ phạm sai lầm ni tiễn khách người tới cửa. Sau khi rời khỏi đây ngoài ý muốn phát hiện là quản lý vậy mà đến đây. Lưu Huyền Tâm đi theo là quản lý một đi ngang qua đến. Xa xa sông từ tư đệ dựng lên một đạo ngón tay cái nói. Là quản lý nghe nói Lệ tiên sinh tới, liền lập tức chạy tới. Mọi người vốn là còn chút lo lắng của ngươi, thật sự là không nghĩ tới. Tư, ngươi thật là tuyệt, ngươi thế nhưng là gần nửa năm đến nay. Một cái duy nhất gắng gượng qua cả Demonser, Lưu Huyền Tâm được không keo kiệt đối nàng tán dương. Từ tư đệ ngón tay kỳ thật còn hơi có chút run. Trái tim còn chơi đùa đến kịch liệt, nàng bị thổi phồng đến mức có chút không được tốt ý tứ. Càng là không hiểu có chút chột dạ, nghe nói ngày xưa Lệ tiên sinh sau khi cơm nước xong là muốn ở chỗ này qua đêm. Hôm nay là lâm thời có việc sớm đi, nếu là dựa theo chân chính huấn luyện quá trình, đêm nay phục vụ liền một nửa đều không có đến. Khách nhân nhiều thời điểm kỳ thật còn rất tốt, chỉ ít có bầu không khí, không xấu hổ. Chân chính lệnh từ tư đệ kiêng kỵ chính là, đối diện cùng khách nhân ở giữa một mình, nhất là vị kia Lệ tiên sinh, không phải vì gì, cho dù là cùng chỗ trong một gian phòng, không có một câu, dù là cách xa xa, nàng đều cảm thấy không hiểu khẩn trương cùng e ngại, đối phương rõ ràng nhìn xem nói cười yên yến, nhưng lại chính như Lưu Huyền Tâm lời nói, có ít người, liền mỉm cười đều mang xem thường thiên hạ ý vị. Từ tư đệ cảm thấy, Lệ tiên sinh chính là như vậy, dù là hắn giống như cười mà không phải cười ở giữa. Cũng lộ ra mấy phần thâm bất khả trắc, phảng phất mang theo bẩm sinh trưởng khống chúng sinh khí thế. Từ tư đệ cảm thấy mình ở dưới ánh mắt của hắn, có chút không chỗ độn hành, là quản lý cũng là đối nàng hài lòng gật đầu, bỗng nhiên nói, của ngươi huấn luyện kỳ kết thúc. Bắt đầu từ ngày mai chính thức nhập chức đi, từ tư đệ nghe bỗng nhiên ngẩng đầu. Một mặt kinh ngạc nói, thế nhưng là ta còn không có khảo hạch, là quản lý nhíu mày nói. Lệ tiên sinh liền là tốt nhất giám khảo, từ tư đệ nghe. Cảm thấy một mảnh phức tạp, ngươi nguyên bản cảm thấy thế giới này hết thảy cũng phải cần chú trọng trật tự. Chú trọng quy tắc, thế nhưng là, chợt phát hiện, nguyên lai sở hữu trật tự. Sở hữu quy củ đều là người định, nguyên lai, hết thảy, đều bù không được người kia một câu. Mấy người đứng tại phòng bên ngoài nói một trận, là quản lý mắt nhìn thời gian, nói, thời gian không còn sớm, ta cùng ngươi cùng nhau vào nhà quét dọn phòng A, nói. Sớm vào phòng, cái viện này, dưới tình huống bình thường là không cho phép ngoại nhân tiến đến. Nghe nói Lệ tiên sinh có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Dưới tình huống bình thường ngoại trừ là quản lý, liền Lưu Huyền Tâm đều rất ít bước vào đến sau. Về sau bên trong tất cả mọi thứ, đều cần nàng tự thân đi làm ni trở ra, mới phát hiện tại trên bàn mặt trược, còn lưu lại một sấp tiền. Sao tác giả có lời muốn nói? Ngại ngùng a, tối hôm qua ăn hỏng đồ vật, kéo cả đêm bụng, hôm nay dậy trễ một chút, đổi mới chậm chút nhi, đêm nay còn có một canh. Tranh thủ nhiều càng một chút, thời gian khả năng có chút muộn, nhìn biết được, hết chương.